Chương 374, không sợ ta thích ngươi sao? Nàng nàng không có nói qua. Cái kia yêu già nam tử có chút sợ hãi nói ra. Nếu như yêu Ngộng Liên nói cho bọn họ loại chuyện này, bọn họ căn bản cũng sẽ không đến trêu chọc yêu vô song vậy liền không liên quan chuyện của ta. Ngự hồ vô tội nhìn những người kia một chút, mở miệng nói ra, ta để cho nàng nhắc nhở các ngươi, mà nàng thế mà không nhắc nhở, nhìn tới nàng là muốn hại chết các ngươi. Nhóm người kia không nói gì, trong đó nữ tử si mê nhìn xem ngự hồ, mặc dù có chút sợ hãi, lại ngăn không được các nàng hoa si tâm. Hôm nay liền xem như cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, giết không tha. Ngự hồ đạm mạc nói ra. Đã biết. Chúng ta biết. Một đám người lao nhau nói ra, sau đó nâng lên câu kia đã không thấy sinh mệnh thi thể rời đi tại chỗ. Yêu vô song nghiêng đầu nhìn xem ngự hồ, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Ngự hồ, ngươi tại sao không để cho các nàng nói ta ngự hồ nghe vậy? Nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói ra, không có vì cái gì. Chỉ là không thích. Hắn không thích đám người kia nói yêu vô song, càng không thích túy vô tâm bắt vô song tay. Hắn sống lâu như vậy, tự nhiên biết rõ đây là vì cái gì, nhưng biết lại như thế nào, hắn là thần thú, mà yêu vô song là người. Ngươi đối với ta quá tốt, không sợ ta thích ngươi sao? Yêu vô song nhìn xem ngự hồ hỏi. Ngự hồ có chút giật mình sửng sốt một chút, ngay sau đó nói ra, ngươi sẽ không. Vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì ngươi biết rõ ta là thần thú. Thần thú vuốt vuốt yêu vô song tóc, ngự hồ giả bộ như không thèm để ý nói ra, ngươi là người, cho nên ngươi sẽ không thích thân làm thần thú ta. Yêu vô song nghe vậy, cười cười, trong lòng có chút đàn ở dê cha tờ, trên mặt lại mang theo nụ cười nói ra, ngươi nói không sai, thân làm người, ta sẽ không thích thần thú. Đúng không? Ngự hồ gật đầu cười, ngay sau đó nhìn xem yêu vô song nói ra, chúng ta muốn đi chỗ nào? Nhìn xem yêu vô song nhìn xem ngự hồ khuôn mặt, mở miệng nói ra, phía trước có một con sông, chúng ta đi chỗ nào đi, nơi đó buổi tối rất nhiều người. Vậy đi thôi. Ngự hồ nói một câu, liền hướng lấy đi về phía trước đi. Yêu vô song thấy vậy, cu nở dê đi theo. Đi theo ngự hồ sau lưng, yêu vô song không ngừng nhắc nhở lấy bản thân, nhắc nhở lấy bản thân ngự hồ chỉ là một cái thần thú. Nhân loại là không thể nào cùng thú cùng một chỗ đến bờ sông thời điểm. Yêu vô song không quan tâm đứng ở bờ sông một hồi, liền nhìn xem ngự hồ nói ra, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Ngự hồ nghe vậy, cũng không hỏi yêu vô song cái gì không xem thêm một lần, chỉ là nhẹ gật đầu, cùng yêu vô song cùng rời đi tại chỗ. Hai người trở lại trong phủ đệ thời điểm, lại nhìn thấy cô án tiến vào trong phủ đệ. Cố án cu nở dê đi ra yêu vô song đạm mạc nhỉ non một câu. Hẳn là ăn đồ vật đi ra tàn bộ. Ngự hồ đạm mạc nói ra. Khả năng an nhỉ non một câu, hai người cùng một chỗ tiến nhập phủ đệ. Một mực chờ thời gian trong sân Mạc Phần Thiên gặp yêu vô song đã trở về, liền yên lặng đứng dậy, hướng về gian phòng của mình đi đến. Yêu vô song cu nở dê trực tiếp đi gian phòng của mình, đi ngang qua Trọng Nguyệt gian phòng thời điểm. Yêu vô song gõ cửa một cái, hỏi, Trọng Nguyệt. Ngươi nghỉ ngơi sao không có? Trong phòng, truyền đến Trọng Nguyệt thanh âm. Ta có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Yêu vô song nói xong, liền đẩy cửa ra. Trong phòng, chỉ có Trọng Nguyệt một người, mà Bác Minh Dạ cũng không tại. Á Dạ đi ra sao? Yêu vô song hỏi. Ngủ ngon, một vạn đổi mới hoàn tất, quyển sách này có thể bỏ phiếu tháng, cầu nguyện phiếu, sao sao đắt đổi mới ổn định.